Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219, Cổ Quốc Quốc Vận. Người trách ta không cho ngươi đi Cửu Thiên sao? Thạch Hạo thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên người giai nhân tuyệt sắc. Không trách, 3.000 châu có ngươi là đủ. Hỏa Linh Nhi nhẹ lay động trán, hững hờ mà thưởng thức lấy cái trán rủ xuống tóc đen. Chỉ có người quen thuộc nhất mới có thể biết được cái kia phần giấu ở bình tĩnh phía dưới khẩn trương. Cầm tới chân hoàng trứng về sau, Thạch Hạo đã quyết định đem hắn mang về cổ quốc, mời cổ quốc tứ đại chủ tế linh xuất thủ, giúp đỡ đi vô thượng niết bàn pháp, lột xác thành hoàng. Đi thôi, cùng ta về cổ quốc. Thạch Hạo im lặng cười cười, nhô ra bàn tay lớn đem cái kia chỉ xanh thảm nhu đề chộp vào lòng bàn tay. Nắm giai nhân cấp tốc biến mất tại rộng lớn khu không người chỗ sâu nhất. Tiên vương truyền đạo về sau, thiên thần cảnh đã viên mãn, là thời điểm xung kích giáo chủ. 5 năm tuế nguyệt đảo mắt liền qua, 3.000 châu thế cục cũng không quá lớn biến hóa. Ngược lại tội châu, không, là hoa châu, thế lực cách cục trở lại bản kỳ nguyên mới bắt đầu. 7 đại vô thượng cổ quốc cùng tồn tại, liên thủ trấn áp một cái đại châu thời đại. Kiếm cốp, yêu lòng đạo môn tứ đại bất hủ đạo thống bị 7 cổ quốc lớn liên thủ áp chế. Từng bước xâm chiếm, khiến cho cái trước không thể không nhiều lần co vào phạm vi thế lực. Cương vực trên phạm vi lớn rút lại, co đầu rút cổ đến một góc nhỏ, nếu không phải 7 cổ quốc lớn có ý lưu thủ, kéo dài hơi tàn mấy bất hủ đạo thống lớn sớm đã hôi phi yên diệt tại trong 5 tháng. Không thể không khiến người thổn thức, đây hết thảy tự nhiên bắt nguồn từ cổ quốc Nhân Hoàng. 5 năm trước trận kia Cửu Thiên Thịnh Yến, Nhân Hoàng cũng không lựa chọn tiến về trước Thiên Thần Thư Viện. Ngay tại 3.000 châu người đều coi là Nhân Hoàng ếch ngồi đáy giếng. Sợ rằng sẽ như vậy trầm luân thời khác, hắn đang đi ra tiên cổ năm thứ nhất liền tuyên bố bước vào hư đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, 20 tuổi giáo chủ, 20 tuổi hư đạo cảnh. Không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Quan sát toàn bộ thượng giới 3.000 châu. Dù sao, chính là đại biểu cho toàn bộ 3.000 châu tối cao trình độ thập quan vương. Trích tiên nhóm này thiếu niên thiên thần, bất quá khó khăn lắm đến Cửu Thiên Thiên Thần Thư Viện. Tại quần hùng còn tại leo lên thiên thần thời khắc, Nhân Hoàng sớm đã một kỵ tuyệt trần thành tựu giáo chủ, đem tất cả cùng thế hệ người xa xa bỏ lại đằng sau. Mọi người vốn cho rằng Nhân Hoàng thành tựu giáo chủ về sau sẽ có rất lớn động tác, có thể cái trước lại lần nữa ngoài ý liệu yên tĩnh lại. Cái này trầm xuống tịch chính là dòng dã 5 năm, cổ quốc hoàng đô, trung ương thiên cung, thần thánh điện chỗ sâu nhất. Hai tên khí chất xuất trần nam tử đang đánh cờ, phỉ thúy ngọc bàn bên trên, hắc bạch nhị tử rõ ràng, thế cục cài răng lược, có thể nói ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, rất là cháy bỏng, tiên sinh, ta thua, giữa trán đầy đạn, anh tư bộc phát hoa phục nam tử quý khí cực nặng, nhất cử nhất động đều có ung dung khí. Cầm trong tay bạch tử hướng bát bên trong ném một cái. Dứt khoát chắp tay nhận thua. Ha ha, Nhân Hoàng kỳ nghệ đã tăng trưởng rất nhanh. Cũng chính là chúng ta những thứ này cả ngày không có việc gì lão gia hỏa, mới có thời gian nghiên cứu bực này vật vô dụng. Áo trắng như tuyết cấm khu chi chủ, thanh âm rất có tự tính. Cổ quốc tứ đại chủ tế linh, không cần tu luyện. Một thân chiến lực toàn bộ nhờ vạn dân nguyện lực, cổ quốc mạnh thì tế linh mạnh, cổ quốc yếu thì tế linh yếu, thạch tộc tổ địa xuất thế 10 năm, cổ quốc lập quốc 8 năm, hàng tỷ núi sông sớm đã đại trị, quốc vận hưng thịnh, vạn dân nguyện lực cũng tích lũy đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. tại như vậy bối cảnh phía dưới, tứ đại tế linh cũng từng bước tấn thăng đến độn nhất cảnh. Không có thời gian cùng tu vi trói buộc bọn họ, tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiên sinh khách khí, 5 năm qua, cổ quốc sự vụ có nhiều tiên sinh. Cổ quốc tứ đại chủ tế linh bên trong, tam đại thú hoàng chính là thú tộc tiên vương. Cả ngày liền thích uống rượu chém người. Duy chỉ có cấm khu chi chủ là nhân tộc đại năng. Yêu thích văn trị, nhân hoàng bế quan ngộ đạo trong lúc đó. Cấm khu chi chủ một mực đảm nhiệm một cái nội chính đại thần cũng hoặc tể tướng. Đế sư nhân vật, thay mặt đi nhân hoàng bộ phận quyền hành. Cho nên, nhân hoàng mới có thể cung kính xưng cấm khu chi chủ một tiếng, tiên sinh. Từ liễu thần rời đi về sau, cấm khu chi chủ liền tiếp nhận lão sư nhân vật này. Đối với hắn viện trợ rất nhiều, vô luận là tu đạo một đường, hay là giáo hóa vạn dân. Hẳn là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhân hoàng cũng biết ngươi yên lặng 5 năm. Cái này 3000 châu lại có người kêu gào, nhân hoàng mới tận. Nhân kiệt vẫn lạc, loại hình ngôn ngữ. Chờ lấy nhìn cổ quốc trò cười. Cấm khu chi chủ khoát tay áo, vui tươi hớn hở cười nói. Si nói vọng ngữ, một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Hoa phục nam tử lắc đầu, chắp lấy tay đi to lớn cửa đại điện. Tại chỗ này cổ quốc hoàng đô tối cao kiến trúc chi đỉnh. Trông về phía xa cổ quốc hàng tỷ núi sông, một tia khí tức khủng bố tiết lộ, tức quấy đến vạn dặm tầng mây lui tán. Hắn đúng là một tôn trảm ngã cảnh trung kỳ giáo chủ cấp cự đầu. Xem ra nhân hoàng tâm đã không tại thượng giới 3000 châu. Khi nào tiến về trước cửu thiên, cấm khu chi chủ nghe ra nhân hoàng ngụ ý, đi theo dạo bước to lớn cửa đại điện, dị vực lần nữa gõ quan. Toàn bộ đại xích thiên từ trên xuống dưới đều bị hắc ám sinh linh đại quân cho đổ một lần. Tổn thất nặng nề, cửu thiên miễn cưỡng đem đánh lui. Thiên địa loạn tượng đã sinh, dị vực sẽ có đại động tác. Ta mau mau đến xem. Lời nói, hoa phục nam tử lời nói xoay chuyển. Tiên sinh, theo đế quan tiền tuyến lui ra đến cái đám kia tộc nhân như thế nào rồi? Thạch Thanh Phong một chuyến 10 mấy người đến cửu thiên 5 năm tuế nguyệt. Đã từng đến biên hoang đế quan lịch luyện. Sớm đã tại 1 năm trước liền dùng chiến công đem đế quan bên trong thất vương hậu nhân chuộc về. Lợi dụng thiên thần thư viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính quan hệ. Thông qua cửu thiên thông hướng 3000 châu truyền tống tế đàn. Tức lần trước tam đại độn nhất đi con đường kia. Đem tộc nhân đưa về. Chỉ là thực tội máu sự kiện phát sinh về sau. Vốn là biên hoang đế quan bên trong một cái bá đạo thế lực thất vương mạch gặp thanh toán. Mỗi chiến tất đè vào phía trước nhất. Tổn thất nặng nề. Một cái kỷ nguyên đến nay. Tộc nhân số lượng liên tục ngã xuống. Liền một tôn giáo chủ cũng không. Thất vương mạch chủ mạch. Lại tăng thêm biên hoang thất vương dưới trướng chiến soái chiến tướng các loại hơn 30 thế gia. Vọng tộc, cộng lại nhân khẩu mới miễn cưỡng phá vạn. Thạch tộc tộc duệ, càng là liền ngàn người đều không đến. Chỉ còn lại một cái thôn xóm. Từ cửu thiên đến thượng giới Trung ương Thiên Châu. Lại từ Trung ương Thiên Châu đến Hoang Châu cổ quốc. Các tộc nhân trở lại mình cổ quốc đã 1 năm tuế nguyệt. Rốt cục rời xa chiến hỏa, có thể tĩnh dưỡng sinh cơ, không chảy máu nữa, đều có nghiêm trọng chiến tranh thương tích. Tuy nói 1 năm qua này, hoàng tộc tông lệnh Thạch Vân Phong lão tộc trưởng cùng rất nhiều cổ quốc trưởng bối một mực tiến. Về trước an ủi, có thể hiệu quả không lớn, bọn họ muốn gặp người một lần tôn này cổ quốc nhân hoàng. Nhìn một chút mạch này hoàng giả. Cấm khu chi chủ thở dài, nhẹ nói, sẽ, đây là ta thân là cổ quốc nhân hoàng chỗ chức trách. Hoa phục nam tử cùng cấm khu chi chủ lại lần, nữa trò chuyện vài câu, định khởi hành tiến về trước. Oanh, lúc này, cổ quốc tế đàn phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Vô tận màu đỏ tương lưu phát ra, tại trên cửu thiên ngưng tụ thành một tòa khổng lồ viễn cổ núi lửa. Ly, núi lửa nứt ra, trong trẻo mà sục sôi tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Một đầu màu đỏ chân hoàng dáng người yêu mỹ dương cánh lướt ra khỏi. Bay lượn tại vạn dặm trời xanh, cổ quốc tế đàn phương hướng. Đây là, ha ha, xem ra là ngươi Linh Nhi sư tỷ niết bàn thành công. Nhân hoàng cùng đế sư một hỏi một đáp, ăn ý mười phần, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?